Chương 188, thần thông kỹ năng, dưới. Chủ ký sinh, Uzuma Kina Dù Tổ. Lực lượng, 535 tháng 10 năm 70 phong ấn bị hạn chế bình thường người trưởng thành 10. Tốc độ, 585-1170 phong ấn bị hạn chế bình thường người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 615 tháng 12 năm 30 phong ấn bị hạn chế bình thường người trưởng thành 8. Năng lượng trả cơ dạ, 76000-152000 phong ấn bị hạn chế bình thường hạ nhẫn 100. Bình thường trung nhẫn 1000. Bình thường thượng nhẫn 10000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt đến 1000, trả cơ dạ phá vạn, chính là thượng nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 3. Có thể ở bôn ở me tờ nơi tùy tâm sở dục di động. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhãn thông, cấp 3, có thể thấy 500 mét bên trong tất cả sự vật. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhĩ thông, cấp 3, có thể nghe 500 mét bên trong tất cả âm thanh. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Tha tâm thông, cấp 3, có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 200 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Túc mệnh thông, cấp 3, có thể biết không trao ra bản thân tinh thần lực 300 người chi trong vòng 5 ngày số mệnh. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Lậu tận thông, cấp 3, siêu thoát tam giới, tăng cường tự thân 50 năm thọ mệnh. Có thể hấp thụ người khác chi thọ mệnh bổ sung không thể vượt quá mình thọ mệnh cực đại hoặc là chứa đựng. Có thể tăng cường người khác 5 năm trở xuống chi thọ mệnh. Chữa trị thương thế, ốm đau. Hiện tự thân nắm giữ thọ mệnh 170, chứa đựng sinh mệnh lực 360. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Linh hồn năng lượng, 902 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A-tu-la tới người. Giết hại bát phương 2 cấp. Toàn thuộc tính tăng lên phần 140. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200. Khẩn na-la thanh âm, ca ngợi thần Phật chi ca. Thiên địa thanh âm, gia trì thân thể ta, vì ta vô địch. Gia trì hữu thân thể, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Gia trì địch thân thể, quỷ hoán niệm quấn quanh người 2 cấp. Tăng lên tự thân thực lực 10%, tăng lên quân đội bạn thực lực 10%. Hạ thấp địch nhân thực lực 10%. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200. Điều kiện chưa đạt đến, chưa mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng nhập cấp 4 điều kiện chưa đạt đến. Chưa mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng nhập lẹ véo 5 điều kiện chưa đạt đến. Chưa mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng nhập 6 cấp điều kiện chưa đạt đến. Chưa mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng nhập lẹ véo 7 điều kiện chưa đạt đến. Chưa mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng nhập 8 cấp điều kiện chưa đạt đến. Chưa mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng nhập 9 cấp nhẫn thuật, băng quyền, hòa độn, hào hỏa diệt khước. Phong độn, dạ xét gẳng, phi lôi thần chi thuật một ít khá là thường dùng vũ khí, tam xoa phi tiêu, đặc chế thái đao, trảm thủ đại đao dị nụ dị kỳ trạng thái, cửu vi hóa, sử dụng cửu vi to lớn, tà ác trả cờ dạ, thực lực tăng gấp bội. Thế nhưng, có bị phụ diện chuyện hệ ảnh hưởng nguy hiểm. Cấm chế phương pháp, có thể lựa chọn, nhất vi hóa, nhị vi hóa, tam vi hóa, tứ vi hóa, ngũ vi hóa. Lực lượng cũng chính là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau năng lực chưa mở ra nhìn mình thuộc tính, nạ dù tô không khỏi gật gật đầu. Lục thần thông tạm thời có thể chậm một chút, dù sao, hiện ở mình linh hồn năng lượng không nhiều, căn bản là tuy nhiên nó thăng cấp đến lẹ vẻo nằm sản sinh mới biến hóa, mà bát bộ thần thông lại bất đồng, chỉ nếu tăng nữa nhất cấp là có thể bước vào cấp 3, đến thời điểm, bên trong kỹ năng còn không phải xuất hiện, vừa vặn cái này cũng là nạ dù tô hiện tại cần. Nhìn bát bộ thần thông thượng diện, trực tiếp bôn ở 100 linh hồn năng lượng đập tiến vào, để bọn họ toàn bộ đều lên tới tam cấp. Ở nạ dù tổ trong mắt, thanh thuộc tính bên trong linh hồn năng lượng trong nháy mắt giảm bớt bôn ở 100 điểm, mà A-tu-la-ma hàng lầm cùng khẩn na là thanh âm đây là kim quang lóe lên, song song thăng lên cấp 3. Đồng dạng rồi y, cũng là song song phát sinh biến hóa. Thuộc tính ra chỉ càng thêm cường đại rồi, lớn nhất quan trọng là, ở thuộc tính hạ xuống. Còn có để nạ rủ tổ thiên hô vạn hoán hạ dìm đi ra ngoài kỹ năng. La sinh đại diệt thủ thiên âm miểu miểu nhìn tam cấp phía sau bát bộ thần thông mặt sau xuất hiện kỹ năng, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt nhìn lại. Càng xem, Nạ dù tổ miệng rắc Việt là nhếch lên. Trong mắt, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mạnh, quá mạnh mẽ. Cái gọi là cấp độ S nhẫn thuật và vân vân tại đây chút trước mặt căn bản là vô pháp so với. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A-tu-la tới người. Giết hại bát phương 3 cấp. Toàn thuộc tính tăng lên 60%. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 300. Kỹ năng, la sinh đại diệt thủ, dẫn tiên lực, giáp địa lử, hợp thành nhân lử. Lấy tam lực vi cốt, lấy thần pháp làm thân thể. Chuyển thân trưởng. Tâm tùy ý động, trưởng lấy tâm hóa. Trấn áp tất cả. Khẩn na la thanh âm, ca ngợi thần Phật chi ca, thiên địa thanh âm. Gia trì thân thể ta, vì ta vô địch. Gia trì hữu thân thể, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Gia trì địch thân thể, quỷ hoán niệm quấn quanh người 3 cấp. Tăng lên tự thân thực lực 15%, tăng lên quân đội bạn thực lực 15%. Hạ thấp địch nhân thực lực 15%. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 300. Kỹ năng, thiên âm miểu miểu, thiên chi âm, tâm chi thanh. Thiên tâm ở ta. Có thể khiến tin âm người hữu người tâm huyết dâng trào. Địch người tâm cho ý ám. Hai cái kỹ năng, mặc dù không có như lục thần thông cùng bát bộ thần thông như vậy đưa ra cái gì cụ thể thuộc tính đến, thế nhưng, từ kỹ năng bên trong truyền tới trong tin tức, nạ rủ tổ nhưng là biết hai người này kỹ năng khủng bố. La sinh đại diệt thủ, nói thật dễ nghe là trấn áp, thế nhưng, sự thực nhưng là chôn vùi. Nếu như nạ rủ tổ ra cái này không gian, lấy nạ rủ tổ thượng nhận thực lực, sử dụng tới một chiêu này, coi như là đối với ảnh cấp cường giả cũng là có thể tìm xuất sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, còn không đơn thuần như vậy, căn cứ những kia trong tin tức ý tứ, chỉ cần nạ rủ tổ thực lực đủ mạnh, như vậy, tuyệt đối có thể hóa ra che trời cự trưởng, đến thời điểm đem một cái tinh cầu đang cầu trời cũng có thể. Đang như vậy, những này đối với nạ rủ tổ tới nói vẫn là rất xa xôi. Tuy nhiên, đối với lập tức tình huống, cái này la sinh đại diệt thủ cũng thật là tốt, chỉ cần sử dụng cái này kỹ năng, nạ rủ tổ hoàn toàn có thể hóa ra cự trưởng. Đập con rồi như thế, đập chết những kia tăng thi. Còn có, la sinh đại diệt thủ có một nạ rủ tổ bất kể là bây giờ còn là sau đó đều cấp thiết mong muốn năng lực, thiên địa chi lực, là ẩn chứa âm dương ở bên trong. Thiên dương địa âm, có thể nói là âm dương chi lực, đối với hế thổ chuyển sinh tuyệt đối sát chiêu dô y thiên âm miểu miểu, có thể hòa giải hắn bản thân bát bộ thần thông chi khẩn na là thanh âm đồng dạng chiến tranh kỹ năng, còn là lớn nhất trọng yếu sĩ khí loại, tâm huyết dâng trào. Không nên xem thường cái này, đánh so sánh, nhiệt huyết đã nỉm bên trong nhân vật chính chính là một cái tâm huyết mênh mông hàng, này là một đánh không chết tiểu cường, như vậy có thể thấy được, hiện tại đạo. Này cái này năng lực lợi hại đi, hơn nữa, còn có thể tiêu diệt địch nhân sĩ khí. Quả thực chính là thần kỹ dô ý hoàn toàn có thể xoay chuyển chiến sự.